Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168: Mỉa mai sự thực. Liền phảng phất mở ra ký ức công tác bình thường, Oguri Jin lập tức đã nghĩ lên lát bộ này Hokage kịch trường bên trong giả thiết đến. Osusuki Hagoromo con cháu một phân thành ba, một mạch lưu tại Hokage trở thành Hyuga gia, sau đó lại chia làm Hyuga tông gia cùng phân gia. Sau đó bảo lưu loại này phong tục mặt trăng Osusuki bộ tộc cũng chia thành tông gia cùng phân gia. Sau đó hắn đã không qua nhớ tới là tông gia đối với địa cầu hiền lành vẫn là phân gia đối với địa cầu so sánh hiền lành. Ngược lại trong đó có một nhánh vẫn là ôm ấp rất bi quan thái độ tới đối xử trái đất. Đặc biệt là nhẫn giới chiến tranh đến rồi ba vòng. Còn có Uchiha Madara loại này dã tâm gia vẫn đang làm sự tình tình huống. Bọn họ ở trên trời loại kia thuật thức ảnh hưởng nhìn rõ rõ ràng ràng. Sau đó bọn họ liền đứng ở rất cao tư thái trên bắt đầu công kích nhẫn giới sinh thái. Đồng thời cao cao tại thượng chuẩn bị tiến hành tuyên án. Chỉ có điều một bên khác phản đối phái đối với bọn họ cao cao tại thượng tư thái biểu thị phản đối. Sở dĩ bọn họ song phương bắt đầu chiến tranh, bọn họ không ưa nhẫn giới chiến tranh cùng nhân loại sa đọa. Thế nhưng hiện tại bọn họ bước này lẫn nhau chinh chiến dáng vẻ cùng mặt đất các ninja lại có cái gì không giống đây. Hắn hơi hơi đem loại quan hệ này nói rồi một hồi. Tức khắc để Kage cấp các cường giả dồn dập gật đầu. Cảm giác sâu sắc tán đồng. Trên mặt cũng mang lên mỉa mai nụ cười đến. Mọi người đại ca không nói nhị ca. Thậm chí có thể nói các ninja đấu tranh trái lại là càng thêm thuần túy bọn họ chỉ là vì tranh cướp. Tài nguyên, vì bổn quốc kéo dài mà chiến. Thế nhưng mặt trăng Osusuki bộ tộc chiến tranh liền rất buồn cười. Mọi người thân là người một nhà. Dĩ nhiên bởi vì không có bất luận cái gì lợi ích tranh chấp. Vẻn vẹn là ý kiến không hợp, liền triển khai ngươi chết ta vong. Không thể không chết tuyệt diệt tính chiến đấu. Chuyện này quả thật chính là thoát ly cấp thấp thú vị, cao cấp nội chiến. À, câu nói kia làm sao lại nói? Dị đoan so với dị giáo càng đáng chết. Vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Ebizo hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Bọn họ nhìn Oguri Jin trên mặt mang theo nghi vấn. Oguri Jin biết đến tình báo xa so với bọn họ tưởng tượng nhiều. Càng quan trọng chính là hiện tại bọn họ hẳn là giúp ai? Vẫn là liền như thế đứng nhìn để bọn họ tự giết lẫn nhau. Chờ bọn hắn giết sạch sành xanh sau, lại đối phó còn lại người. Đến lúc đó sẽ phải ung dung hơn nhiều. Vậy thì muốn xem các ngươi đối với Byakugan lại không có biện pháp rồi. Oguri Jin cười cợt, bọn họ nhưng là hiếm thấy Byakugan huyết mạch. Liền như thế bị chém tận giết tuyệt lời nói không phải quá đáng tiếc à? Vậy ý của ngươi là? Onoki hỏi. Đem những kia đang ở tiến công người toàn bộ tiêu diệt rơi được rồi. Tuy rằng không biết là tông gia vẫn là phân gia, thế nhưng chủ động tiến công một phương nhất định là tích cực tiến thủ một phương đúng không? Oguri Jin trên mặt mang theo ung dung, mở miệng nói rằng, mọi người gật gật đầu. Tuy rằng nơi này có một ít ngụy biện ở, bất quá trên đại thể là không có sai. Hòa văn chủ nghĩa giả là rất khó biến thành người tấn công. Những người tấn công kia nhất định là càng thêm tích cực cầu biến một phương. Mà ở đây, khẳng định chính là muốn tiêu diệt nhẫn giới một phương. Sẽ tiên nhân hình thức người lưu thủ nơi đây. Chờ đợi đối phương đại tướng. Những người còn lại từng người phát huy là tốt rồi. Oguri Jin mở miệng nói rằng, mọi người đối diện một mắt. Đối với vấn đề này đều không có quá to lớn ý kiến. Ngay sau đó liền định như vậy rồi. Chiyo nhảy xuống vách núi. Thậm chí còn rảnh rỗi khe hở quay đầu lại liếc mắt nhìn đứng ở phía trên nhân số. Nội tâm của nàng âm thầm hoảng sợ. đã có nhiều người như vậy học được tiên nhân hình thức sao? Raikik đệ tam, Hokage đệ tam, Hokage đệ tứ cũng không có nhúc nhích, Tam Nhẫn cũng không có nhúc nhích, Oguri Jin cũng không có động. Mấy đại trưởng lão thêm vào Raikik đệ tứ cùng Kazekik đệ tứ hướng phía dưới nhào tới. Oguri Jin nhớ không lầm lời nói bọn họ cái kia cái liếc mắt tiến hóa bản là nắm giữ một cái lấy ra chakron năng lực, còn có thể khống chế những người khác năng lực. Đối với phổ thông Kage cấp cường giả tới nói, rất vướng tay chân, thậm chí có thể bị đối phương khống chế. Đến vào lúc ấy liền muốn tiên nhân hình thức bọn họ ra tay rồi. Chiến thuật rất hợp lý. Rốt cuộc trong tương lai cao cấp sức mạnh trên chiến trường, phổ thông Kage đã rất khó phát huy sức mạnh của chính mình rồi. Thế nhưng liền là như vậy, đối mặt đám này, Byakugan người sử dụng thời điểm phổ thông Kage cấp cường giả cũng lập tức phát huy ra không gì sánh kịp sức mạnh đến. Tỷ tỷ, dùng cái kia chứ. Ebizo cùng Chiyo chạy băng băng ở trên đường. Liếc mắt nhìn bên người ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura mở miệng nói rằng, rốt cuộc không thể để cho Konoha ra hỏa coi thường chúng ta à. Shirohiji, Chikamazu 50 chúng, hai người đồng thời móc ra một cái quyển trục đến, lập tức mở ra phong ấn. Sau đó chớp mắt bên người xuất hiện dường như quân đoàn bình thường 50 con rối. 50 người chúng à. Thật lâu không từng xuất hiện xa nhẫn con rối bí kia. Thực sự là quá đồ sộ rồi. Sarutobi Hiruzen đứng ở trên nham thạch, nhìn đột nhiên xuất hiện đông nghịt một đám con rối. Hokage đệ tam lắc lắc đầu. Đây chính là bọn họ tuyệt kỹ thành danh. Phổ thông con rối sư khống chế một cái đến hai cái con rối đã là rất chuyện không bình thường. Như là Chiyo chính mình một người nhiều nhất chỉ có thể thao túng 10 người chúng. Thế nhưng nếu như cùng mình sinh đôi đệ đệ Ebizo đồng thời phối hợp lời nói, một cái khống chế con rối di động, một cái khống chế con rối công kích, như vậy hai người tổ hợp điều khiển con rối liền có thể tăng cường đến 50. Chế tạo con rối chỉ cần có công nghệ sẽ không có bất luận cái gì độ khó. Tài liệu trừ phi là dùng thi thể chế tác, không phải vậy không có bất luận cái gì khó khăn. Có thể lượng rất lớn lặp lại chế tác, như là Chiyo lúc còn trẻ. 50 cơ thao diễn đó là cực kỳ đồ sộ sự tình. Dọn sạch chu vi 5 cây em không có bất luận cái gì khó khăn. Vào có thể công, lùi có thể thủ, là xa nhẫn nhóm chấn sơn đại sát khí. Liền là Chiyo già rồi, nhưng hai người chỉ cần đầu ngón tay năng động. Như vậy này Chikamazu 50 người chúng liền hay là bọn hắn ép đáy hòm bí tịch. Này 50 người chúng đánh với 50 thượng nhẫn còn lực có thua. Thế nhưng đánh với 30 thượng nhẫn lại có thể ung dung giết chết bọn họ. Đương nhiên, không phải Kakashi cùng Gai loại kia có ép đáy hòm tuyệt kỹ thượng nhẫn. Hiện tại hai người sử dụng tuyệt kỹ đến, mơ hồ có ở trước mặt mọi người khoe kỹ. Tăng lên xa nhẫn quyền lên tiếng ý vị ở trong đó. Chỉ bất quá hai người bọn hắn khoe kỹ ở khoe cũng không có Pakura tú. Pakura cũng là một lòng muốn tăng lên chính mình ở trong liên minh địa vị. Sở dĩ chỉ nhìn thấy nàng người còn ở giữa không trung. Bên người liền xuất hiện vô số màu đỏ thắm quả cầu lửa. Nàng người còn rất xa ở 1 km bên ngoài. Liền nhìn thấy những kia quả cầu lửa mang theo không gì sánh kịp khi thế hướng về đang ở công thành. Phía kia ném tới, chỉ nhìn thấy vô số quả cầu lửa rơi vào bọn họ 4 phương 8 hướng. Chính đáng Osusuki phân ra hiếu kỳ những đồ chơi này như là công kích nhưng không có đánh vào. Trong bọn họ thời điểm, liền nhìn thấy những này quả cầu lửa lập tức hình thành một cái to lớn tròn đem bọn họ toàn bộ lồng quát vào trong, bảo trưng sát, diệt, Pakura kết liễu cái thủ ấn. Toàn bộ vòng tròn bên trong chỗ có chỗ vô ích chớp mắt bị sấy khô. Đại lượng hơi nước lập tức phóng lên trời. thế nhưng vòng tròn trung gian lại dường như bị thiêu đốt quá bình thường. Hết thảy sinh vật đều không còn lượng nước. Chỉ là thủ đoạn này cũng đủ để cho nàng danh liệt Kage cấp cường giả vị trí. Bất động như sơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.